Vũ Thần Chúa Tể, chương 4997, hiện thân A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Trần biến mất ở vùng vũ trụ này trong thời gian, tất cả mọi người chỉ là cảm thụ được trước mắt mình, đột nhiên thì một đạo kiếm quang lóe lên. Sau đó Tần Trần cả người liền tiêu thất. Rất nhiều người trợn to hai mắt, chung quanh tìm kiếm, cố gắng tìm được Tần Trần tung tích. Những người này đều là các tộc cường giả, thậm chí có một ít nghe nói ma giới bị phúc diệt, mộ danh tới khác cường tộc. Lúc này đều xa xa trong hư không vũ trụ, ngừng mắt nhìn ở đây. Thế mà, mặc cho bọn họ làm sao tìm kiếm, đều hoàn toàn tìm không được Tần Trần cái bóng. Không cảm giác được Tần Trần khí tức, phảng phất Tần Trần cả người tại vùng vũ trụ này trong bỗng nhiên tiêu thất. Trong này, có bình thường chí tôn cao thủ, cũng có đỉnh cấp chí tôn cường giả. Thậm chí, chủng tộc 12 pháo đài trong cũng nhất tề dâng lên một cổ khí tức kinh khủng. Từng đạo đáng sợ thần thức khắp nơi cuồn cuộn mang theo. Giống như sóng to gió lớn một dạng, bao phủ nhất phương không gian vũ trụ. Tại dạng này thần thức dưới, cho dù một hạt bụi núp ở này mênh mông trong hư không vũ trụ, cũng sẽ bị phóng đại nhất thanh nhị sở. Nhưng kỳ quái là bất kể là bực nào cường giả, làm sao tìm kiếm, đều thủy chung không cách nào thấy Tần Trần một chút cái bóng. Không được, Thiên Mục Trùng Hoàng tiền bối, mau lui lại, đem lực lượng rút về trùng giới. Mà ở chủng tộc 12 vị pháo đài cường giả chung quanh tìm kiếm Tần Trần thời điểm, hôm nay chủng tộc Trùng Hoàng lại gấp vội vàng kinh hô thành tiếng. Thần sắc nôn nóng, hắn biết rõ Tần Trần cường đại. Thiên Mục Trùng Hoàng lão tổ đem chính mình thần thông hiển hiện tại trùng giới đại trận ở ngoài. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi. Một khi bị Tần Trần nắm lấy cơ hội, sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả đáng sợ. Hừ, vội cái gì, người này thật có chút năng lực, bất quá tại trước mặt bổn tọa, còn sợ không dậy nổi cái gì bọt sóng. Thiên Mục Trùng Hoàng đột nhiên thì hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn là làm sao tiêu thất, chỉ cần còn đang vùng vũ trụ này, liền không cách nào thoát khỏi ra bản tổ lòng bàn tay. Kèm theo Thiên Mục Trùng Hoàng trầm thấp tự tin thanh âm vang lên. Oanh một tiếng, liền thấy nguyên bản huyền phù tại trùng giới bầu trời con ngươi bỗng nhiên hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc, theo trong con mắt, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên nhộn nhạo ra ngoài. Ông ông vù vù, đột nhiên, tại đây thật lớn con ngươi làm trung tâm trong phạm vi 10 triệu dặm hư không, trong nháy mắt hiện ra hàng ngàn hàng vạn con mắt. Những này con mắt, mỗi một con đều vô cùng thật lớn. Giống như thiên khung trên trời trăng sao, huyền phù trong thiên địa, từng cái trong con mắt đều ẩn chứa một loại đặc biệt quy đại đạo, ngàn vạn quy tắc đại đạo, tại đây rất nhiều trong ánh mắt lưu truyền, tới đỉnh phong chí tôn cấp bậc cường giả, đã sớm đối với vùng vũ trụ này trong quy tắc trưởng khống cực kỳ rõ ràng. Lúc này này Thiên Mục Trùng Hoàng thi triển ra chính mình thần thông, trong nháy mắt liền diễn hóa ra hàng tỷ đại đạo. Đi, kèm theo Thiên Mục Trùng Hoàng một tiếng băng lãnh gào thét. Rất nhiều con mắt trong nháy mắt toát ra đáng sợ quy tắc xạ tuyến. Những quy tắc này xạ tuyến mỗi nhất đạo đều ẩn chứa cực uy áp kinh khủng. Nổ bắn ra ra, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên ức vạn dặm toàn bộ hư không. Ùng ùng, liền nghe được làm người sợ hãi thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Rất nhiều quy tắc chi lực theo tại trong hư không dũng động, phảng phất ngập trời nước biển từ thiên địa ở giữa chút xuống một dạng. Từng cái con mắt liền giống như một cái thật lớn đinh đoạt miệng, phun mạnh ra đáng sợ quy tắc chi lực. Giờ này khắc này, rất nhiều con mắt huyền phù ở chân trời, lạnh lùng ngưng mắt nhìn mảnh thiên địa này, thì giống như từng tôn thiên thần xuất hiện ở trong thiên địa xuất hiện, thì triển hắn thần uy. Đối với làm trái thiên thần ý chí thế nhân đánh xuống đáng sợ thần phạt. Như vậy cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Bây giờ, bất kể là trùng giới trong rất nhiều trùng tộc, vẫn là xa xa vạn tộc cường giả, đều không khỏi đến nỗi rợn cả tóc gáy. Cả người nổi da gà đều sinh ra. Thấy tình cảnh như vậy, ở đây rất nhiều cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn họ lúc này rốt cuộc minh bạch qua đến. Tại sao chủng tộc Thiên Mục Trùng Hoàng sẽ trong lịch sử lưu lại như vậy đại uy danh? Có khả năng nắm giữ chủng tộc một cái kỷ nguyên. Làm cho chủng tộc tại lúc đó trong vạn tộc thủy chung xếp hạng thứ 10. Không từng có mảy may rớt. Không thể không nói. Như vậy công kích thật sự là quá mức đáng sợ. Cũng quá mức kinh người. Tại đây rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm dưới. Nhất phương ức vạn dặm vũ trụ hư không. Rồi triệt để tại Thiên Mục Trùng Hoàng quy tắc bao phủ xuống. Có thể nói. Tại đây rất nhiều con mắt bao trùm trong thiên địa. Thiên Mục Trùng Hoàng chính là mảnh thiên địa này thần. Có thể nắm giữ toàn bộ quy tắc cùng lực lượng. Coi như là một ít cổ xưa cấp chí tôn cường giả tùy tiện xông vào. Cũng chỉ có bó tay bó chân. Đổ máu kết quả. Rất nhiều đồng quang bạo quyền. Che đậy toàn bộ. Tại đây con người ức vạn dặm bên trong phương viên. Tất cả mọi thứ đều không thể che đậy. Đều phải hiển hiện ra hắn chân hình. Tiểu tử, hiện thân đi. Thiên Mục Trùng Hoàng phát ra rít lên một tiếng. Vô tận trong ánh mắt bạo dũng mà ra xạ tuyến lập tức hướng bốn phương tám hướng dũng động ra. Nhưng mà, mặc cho những này giống như mà thế hồng thủy xạ tuyến làm sao sao động. Mảnh thiên địa này, từ đầu đến cuối không có Tần Trần thân hình. Phảng phất Tần Trần người này tại một cái chớp mắt. Thật đã hoàn toàn tiêu thất một dạng. Không tồn tại thế gian này. Không có khả năng. Thiên Mục Trùng Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn gầm thét một tiếng. Rất nhiều con mắt trên lần thứ hai bạo dũng mà ra một cổ lực lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, từng đạo kim quang hiện lên trong thiên địa. Rất nhiều trong đồng tử nổ bắn ra tới uy lực bộc phát cường đại. Chỗ đi qua, vũ trụ hư không ảo ảo bị ăn mòn đi ra từng đạo lỗ thủng. Tạo thành vô tận hư. Nhưng mà, Tần Trần thân hình vẫn không có xuất hiện. Chuyện này, làm sao có thể? Thiên Mục Trùng Hoàng lúc này rồi triệt để mộng. Trước hắn khoác lác rồi phóng xuất. Có ai nghĩ được, liền đối phương thân ảnh đều không phát hiện được. Đây là bực nào vẽ mặt. Thiên Mục Trùng Hoàng tiền bối. Nhanh lên lui, nếu không sẽ không kịp. Lúc này hôm nay Trùng Hoàng rồi triệt để cấp. Không nhịn được hô lớn. Tại Trùng Hoàng thanh âm nóng nảy dưới. Thiên Mục Trùng Hoàng cũng lặng yên có một tí thối ý, bởi vì này dạng sự tình, hắn trước đây từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, chưa từng thấy qua có người, có thể ở hắn thần thông xuống hoàn toàn không thấy tung tích. Không hiểu, Thiên Mục Trùng Hoàng trong lòng cũng dũng động đi ra một cổ cảm giác nguy cơ. Phảng phất, chính mình đang kề cận cái chết thăm dò, có thể sống đến bây giờ. Thiên Mục Trùng Hoàng tuyệt không phải là cái gì hạng người lỗ mãng. Khi hắn trong lòng hiện ra đến như vậy một chút cảm giác nguy cơ thời điểm. Hắn cơ hồ không có do dự. Sẽ trực tiếp thu hồi chính mình lực lượng. Tức khắc, trong thiên địa, rất nhiều con mắt bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt lên. Một chút ẩn vào phương thiên địa này. Vô tận lực lượng, giống như chiều hạ một dạng. Muốn trong nháy mắt lui không còn một mảnh. Thế nhưng, không đợi hắn đem lực lượng rút về. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đó lớn nhất con mắt sau lưng. Các hạ đều xuất thủ nhiều lần như vậy. Không muốn cho bản thiếu xuất thủ một lần. Có phải hay không có chút không quá lễ phép đây? Tần Trần nhẹ mở miệng cười. Dứt lời, trong tay hắn thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện. Hướng thật lớn con mắt chợt đâm ra đi. Cách trương.